Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, Thánh Địa Chi Bí. Đại hôn, Lệnh Tây Lai không có xuất thủ, Diệp Vân cũng không có xuất thủ, bọn hắn hiện tại cũng có tùy tiện giết chết Chỉ Vân Phi thực lực. Nhưng là, bọn hắn giống như đều coi thường cái này Thiên Ma Tông kiêu hùng. Khinh thường, đúng vậy, lúc trước Chỉ Vân Phi đúng là tuyệt thế thiên tài, xuất lĩnh Thiên Ma Tông cùng Thiên Đạo Tông địa vị ngang nhau. Thậm chí, còn nắm giữ nho nhỏ ưu thế, làm cho Lệnh Tây Lai đều đem học trò cưng của mình phái đi ra nội ứng. Nhưng là, tiếp xuống Chỉ Vân Phi tương kế tựu kế, lại là để cho mình đi lên sa đọa chi lộ. Hắn muốn dễ dàng đột phá thánh cảnh, nhưng là, lại bởi vậy đã mất đi lòng cường giả. Trăm năm thời gian đều ở nghiên cứu Thiên Ma Thánh Điển sơ hở. Kết quả đây, cái gì đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chán nản tọa hạ, phảng phất lập tức già mấy chục tuổi. Kiêu hùng, ha ha, già mà hồ đồ thôi. Lâm Sơ Hàm cũng đã hoàn toàn điều chỉnh tâm tính. Không còn đối với Chỉ Vân Phi nhìn nhiều. Trong lòng nàng, đối phương chỉ là Chỉ Vân Phi thôi, mà không còn khác danh hiệu. Lão Lệnh, người tựa hồ đối với thánh địa còn có chút khác giải. Diệp Vân nhìn về phía Lệnh Tây Lai, nói cho ta nghe một chút đi chứ sao. Lệnh Tây Lai hừ một tiếng, nói, muốn cưới đồ nhi ta, ngươi chính là bộ dáng này. Lâm Sơ Hàm lập tức khuôn mặt đỏ lên, nói, sư phụ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Lệnh Tây Lai suy nhiên, nói, lấy tiểu tử này quấn quýt chặt lấy sức mạnh, ngươi chạy thoát được lòng bàn tay của hắn sao? Lâm Sơ Hàm giận, đem gương mặt xinh đẹp uốn éo đi qua. Hiện tại, người sư phụ này nàng cũng có chút không muốn nhận. Nơi xa, biên đạo Lâm lòng đang khấp huyết. Nhưng là, Diệp Vân cường đại đã nghiền ép hắn không chỉ một cấp độ. Hắn lại có thể làm gì chứ? Cắn răng thống hận, đây là hắn lớn nhất chống lại. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Lệnh Tây Lai hướng lên bầu trời chỉ chỉ. Hôm sau có mà thôi. Diệp Vân gật đầu, vươn tay ra, tinh lực hóa thành một cái đại thủ. Đem Diệp Trường Quan, Ninh Kiều bọn người là tóm lấy. Một tay khác thì là ôm lấy Lâm Sơ Hàm, nói, lão Lệnh, chúng ta đi đâu? Ngươi cần khoa trương như vậy sao? Lệnh Tây Lai khóe miệng co giật một chút. Lâm Sơ Hàm càng là đối với Diệp Vân cuồng bay bạch nhãn. Dù sao, rời xa đây chính là, Lệnh Tây Lai nói ra. Được, hai người dưới chân tề động, trong nháy mắt liền đi tới khóa tinh truyền tống trận chỗ. Tập thể rời đi, nơi này, thánh địa đại lão nhiều bước nữa cũng không có khả năng đưa tay đưa qua tới. Nói đi, Diệp Vân đem những người khác buông xuống, nhưng là, cũng không có buông ra ôm Lâm Sơ Hàm tay. Buông lỏng, nàng xác định vững chắc chạy, tình vũ lớn như vậy, để hắn lên đi đâu tìm. Cho nên, nhất định phải ôm không phóng. Lâm Sơ Hàm giãy giụa. Nhưng Diệp Vân ra mặt thật dày, mặc nàng như thế nào trách cứ chừng mắt, Diệp Vân đều là chỉ làm không nghe thấy, chỉ làm như không thấy. Để nàng cũng chỉ có bất đắc dĩ phần, người cũng không thể vĩnh viễn như thế ôm ta đi. Nàng thầm nghĩ, Lệnh Tây Lai nhìn thoáng qua, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đồ đệ của mình chính là tiên thiên đạo thể. Thế gian nguyên bản không có một người xứng với nàng, nhưng là, lại là ra một cái Diệp Vân, so tài đồ nhi còn muốn yêu nghiệt. Hắn cười cười, nói, cái này, còn muốn từ Thiên Nhất Giáo nói lên. Thiên Nhất Giáo, Thiên Đạo, Thiên Ma Tông tiền thân, tất cả mọi người là dựng lên lỗ tai. Hiển nhiên, Lệnh Tây Lai muốn để lộ một đoạn ẩn mật. Thiên Nhất Giáo khai phái tổ sư ra thập phần thần bí. Không có ai biết lai lịch của hắn, chỉ biết là hắn thực lực nghịch thiên, sáng lập Thiên Nhất Giáo, mà đồng thời tu luyện thiên ma, thiên đạo thánh điển, đến lúc đó chủ, hóa thân hợp nhất, liền có thể phàm tục thành thánh. Lệnh Tây Lai bắt đầu nói, một đoạn này cố sự tất cả mọi người là đã biết. Cho nên, bọn hắn đều là không có cái gì kinh ngạc, chỉ là hiếu kỳ vị tổ sư gia này đến cùng là ai. Có thể đồng thời sáng chế thiên ma, thiên đạo hai bộ thánh điển, vị tổ sư gia này được bao nhiêu yêu nghiệt a? Nếu mà so sánh, Diệp Vân cũng là thua xa. Lệnh Tây Lai tiếp tục nói ra, bất quá, ngay cả như vậy, người chân chính có thể phàm tục thành thánh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người có thể đồng thời tu thành thiên ma, thiên đạo hai bộ thánh điển, thế gian ít đến thương cảm. Hiển nhiên, hắn là ngoại lệ, Lâm Sơ Hàm cũng là ngoại lệ. Bất quá, Lâm Sơ Hàm là tiên thiên đạo thể, tu luyện cái gì đều là dễ như trở bàn tay. Lệnh Tây Lai lại không phải, cho nên, ngộ tính của hắn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đây coi là không tính là khoe khoang. Diệp Vân oán thầm một câu, tổ sư gia tại thế thời điểm, thánh địa đều là không dám phạm. Nhưng, người đều có vừa chết, chính là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Tổ sư gia cuối cùng hóa đạo quy thiên, liền vào lúc đó. Thánh địa đột nhiên xuất thủ, trọng thương thiên nhất giáo. Còn tốt, tổ sư gia đã sớm chuẩn bị, đã sớm âm thầm nuôi dưỡng một chút nhân tài. Chỉ cần bọn hắn lặng yên đem thiên ma, thiên đạo thánh điển tu thành, y nguyên có thể phàm tục thành thánh. Thế nhưng là, khó liệu nhất lại là lòng người. Những người này thế mà phát sinh nội chiến, chia hai phái lẫn nhau không phục. Đều muốn làm lão đại. Kết quả liền có hiện tại thiên ma, thiên đạo hai tông. Nghe đến đó, tất cả mọi người là giật mình. Khó trách hai tông này vẫn luôn là oan gia đối đầu. Nguyên lai căn nguyên sớm liền gieo. Diệp Vân âm thầm gật đầu. Căn nguyên làm rõ ràng. Bất quá, thiên nhất giáo tổ sư gia đến cùng là lai lịch gì? Một người tọa trấn để lúc trước thánh địa đều là không dám phạm. Chẳng lẽ là cùng loại Nhậm Thiên Ngộ đồng dạng tồn tại? Thánh địa đại lão đoạt xá mà thành. Thánh địa này đến cùng là tình huống như thế nào? Lão lệnh, ta là hỏi ngươi thánh địa sự tình. Ngươi làm sao kéo những này chuyện cũ năm xưa? Hắn nói ra, tiểu tử, chú ý thái độ của ngươi. Lệnh Tây Lai phẫn nộ. Cường giả phong thái hoàn toàn không có. Đồ nhi ta ngươi có còn muốn hay không cưới? Ai, ngươi tới tới đi đi cũng chỉ có một chiêu này sao? Diệp Vân đem ôm Lâm Sơ Hàm kiết một chút. Đương nhiên cưới, bất quá, cái này cùng ngươi không quan hệ. Không quan hệ, đó là đồ nhi ta. Lệnh Tây Lai lớn tiếng nói. Lâm Sơ Hàm thở dài. Làm sao cùng với Diệp Vân? Ngay cả sư phụ đều trở nên không bình thường. Nói chính sự đi, Diệp Vân nghiêm nghị nói. Là ngươi trước gọi người ta lão lệnh, bây giờ lại một bộ Lệnh Tây Lai gây sự bộ dáng. Quả thật xấu bụng, Lệnh Tây Lai hừ một tiếng, mới nói, tổ sư gia lưu lại một chút ghi chép, là liên quan tới thánh địa. Thì ra là thế, bất quá, tâm của ngươi cũng quá nhỏ đi. Lại để cho đem tiền căn hậu quả đều là nói được rõ ràng. Không có khả năng nói thẳng. Ngươi tìm được một ít cổ tả, phía trên liền ghi lại thánh địa bí văn sao? Cho nên, hay là gia hỏa này vấn đề? Diệp Vân ở trong lòng nói, nhưng tự nhiên không có nói ra, miễn cho Lệnh Tây Lai không vui. Như vậy ngậm miệng, Lệnh Tây Lai nói tiếp, thánh địa nguyên bản cũng không tồn tại. Là một đám đại năng, cưỡng ép rút ra chúng ta thế giới này tinh hoa mới hình thành. Cho nên, thánh địa năng lượng chẳng những nồng đậm, mà lại, cấp độ còn muốn cao hơn. Muốn thành thánh, vậy thì nhất định phải có thể rút ra đến thánh lực. Cho nên, phàm tục thành thánh liền biến thành không thể nào. Bởi vì thánh địa phong bế, không để cho một tia thánh lực tiết ra ngoài. Bất quá, loại hành vi này cũng bị thiên địa chỗ căm hận, cho nên người của thánh địa cũng ra không được, sẽ gặp phải thiên đạo trừng phạt, sống không được bao lâu. Thì ra là thế, tất cả mọi người là gật đầu. Thánh địa lại là như thế tới. Thua thiệt, bọn hắn còn tưởng rằng thánh địa đến cỡ nào thần thánh. Nguyên lai chỉ là thời cổ một chút đại năng rút ra thế giới này tinh hoa mà thành. Nghiêm ngặt nói đến, thánh địa những người kia đều là kẻ trộm. Nhưng là, bây giờ trở về quay đầu lại nhìn lại, thiên nhất giáo vị tổ sư gia kia là thật tâm lợi hại a. Sáng tạo thiên ma, thiên đạo thánh điển lại có thể đánh vỡ thánh địa phong tỏa, để cho người ta phàm tục thành thánh. Nghĩ tới đây, Diệp Vân không khỏi hướng về lệnh Tây Lai nhìn lại, nói, đó chính là nói, chúng ta một khi tiến vào thánh địa, liền không cách nào rời đi. Không tệ, lệnh Tây Lai gật gật đầu, đây chính là một cái lồng giam, chỉ có thể vào, không có khả năng ra. Vậy làm sao bây giờ? Phàm tục thành thánh cố nhiên rất thoải mái, có được dài hơn thọ nguyên, vô địch tại thế gian thực lực, nhưng là không vào thánh địa, liền không cách nào lại tiến một bước, chỉ có thể cực hạn trên tiểu thánh. Tất cả mọi người là nhíu mày, nếu như Diệp Vân cùng lệnh Tây Lai tiến vào thánh địa, như vậy, chỉ là tiểu thánh thì như thế nào đối kháng đại thánh? Huống chi là thánh vương, đây là vô giải, đi hoặc là không đi, đều là không có hy vọng tử cục. Diệp Vân cũng không lo lắng cái này, hắn luyện hóa thương thiên chi chủng, tại thế tục ở giữa cũng có thể rút ra thánh địa chi lực. Nhưng là, cứ như vậy ăn cắp, hắn phải bao lâu mới có thể thành tựu thánh vương? Hắn là chờ nổi, nhưng là, nếu như muốn 2000 năm, 3000 năm này đâu? Chính là Lâm Sơ Hàm, nàng phàm tục thành thánh không thành vấn đề, thế nhưng là nàng cũng chỉ có thể dừng bước tại tiểu thánh, thọ nguyên căng hết cỡ ngàn năm, nàng đều là như vậy, huống chi Ninh Kiều đám người. Chờ chút, hắn còn không có vạn cổ chung sao? Lấy vạn cổ chung gia tốc chính mình, hắn liền có thể mỗi ngày không gián đoạn tu luyện. Ngoại giới chỉ là đi qua mấy năm, hắn lại là qua đi mấy trăm năm, tại trong thời gian rất ngắn thành tựu thánh vương. Đến lúc đó, hắn lại giết vào thánh địa, đem những thánh vương kia toàn bộ giải quyết. Như vậy, lại để cho lệnh Tây Lai, Lâm Sơ Hàm bọn người tiến vào thánh địa không phải tốt sao? Bất quá, theo tổ sư gia lưu lại tư liệu, thánh địa ngoại trừ là một cái lồng giam bên ngoài, còn có thể là tiến vào một cái khác càng cao cấp hơn thế giới thông đạo. Lệnh Tây Lai còn nói ra một cái bí mật kinh người. Càng cao cấp hơn thế giới. Lệnh Tây Lai gật đầu. Nguyên bản, từ chúng ta thế giới này là vào không được thế giới cao đẳng kia. Nhưng là, thánh địa xuất hiện lại là tại giữa hai bên thành lập một cái lối đi, làm cho trở nên có khả năng. Kỳ thật, lúc trước thành lập thánh địa đại năng, nó dự tính ban đầu chính là muốn thành lập như thế một cái lối đi thôi. Nhưng là, dần dần, người đến sau liền thay đổi. Đám người đừng quản biết hay không, đều là gật đầu, trên mặt cũng đúng lúc đó lộ ra vẻ khiếp sợ. Xác thực, cái này quá bất ngờ. Cao như vậy, cao tại thượng thánh địa, thế mà chỉ là một đầu thông đạo thôi. Qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu người tiến nhập thế giới cao đẳng kia. Nhưng là, số lượng hẳn là cực ít, lệnh Tây Lai phỏng đoán nói. Theo ta suy đoán, muốn đi vào thế giới cao đẳng này, trước hết thành tựu thánh vương. Bằng không mà nói, nhục thân căn bản không có khả năng tiếp nhận thế giới cao đẳng năng lượng đè ép. Như thế nào thế? Giới cao đẳng chính là cấp độ năng lượng cao hơn. Đám người lần nữa gật đầu. Quản hắn biết hay không đâu, Diệp Vân lại là chiến ý nổi lên. Nguyên bản coi là tiến vào thánh địa chính là lồng giam, vậy chỉ có thể nói là dưỡng lão địa phương. Nhưng là thánh địa thế mà còn liên tiếp lấy một thế giới cao đẳng khác. Vậy cũng tốt, tu thành thánh vương, lại tiến vào một thế giới khác. Đám người cũng là tràn đầy ước mơ, nhưng là, rất nhanh mọi người ánh mắt liền ảm đạm xuống. Không nhập thánh địa, vậy chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại tiểu thánh cảnh. Như vậy, thế giới cao đẳng này lại cùng bọn hắn có liên can gì đâu. Tiến thánh địa, muốn chết, cho nên, hay là trở lại vừa mới bắt đầu vấn đề. Đó là cái tử cục. Làm sao bây giờ? Lão lệnh, còn có bí mật gì sao? Diệp Vân hỏi, lệnh Tây Lai nhìn hắn một cái. Không có, à, vậy chúng ta đi. Diệp Vân cười nói, thân hình lóe lên, mang theo Lâm Sơ Hàm, Ninh Kiều bọn người trong nháy mắt biến mất. Tiểu tử này, thực sẽ qua sông đoạn cầu. Lệnh Tây Lai nhe răng, bất quá, nhìn hắn tựa hồ cũng không có bao nhiêu lo lắng a. Chẳng lẽ, tiểu tử này có biện pháp tại phàm giới tiếp tục tu luyện? Hắn chịu nói ra dạng này bí mật, kỳ thật liền có thăm dò chi tâm. Hiện tại mà nói, hắn có năm thành nắm chắc. Diệp Vân ngừng lại, ánh mắt đảo qua, nơi này đều là hắn người thân nhất. Diệp Trường Quan, Ninh Kiều, Cam La Ỷ, Giang An Nhược, Scarlett, có thể buông ta ra sao? Lâm Sơ Hàm từ tốn nói, nhưng ai cũng nghe được. Trong giọng điệu này thế nhưng là bao hàm lấy lửa giận. Không được, Diệp Vân kiên định nói, đời này ta cũng sẽ không thả ra ngươi. Cái này đương nhiên không thể nào, mà là hắn tại biểu đạt quyết tâm. Lâm Sơ Hàm a Lâm Sơ Hàm, ngươi nhanh lên đầu hàng đi. Lâm Sơ Hàm không nói gì, giữ yên lặng, nàng há lại người dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Tất cả mọi người là thấy buồn cười, nhất là Diệp Trường Quan, cười đến mặt đều muốn nở hoa rồi. Người con dâu này tự nhiên nhất là để hắn hài lòng. Ban đêm nằm mơ đều có thể cười ra tiếng. Diệp Vân, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Scarlett tràn ngập mong đợi nhìn xem hắn. Diệp Vân mỉm cười, đương nhiên là giải quyết nhân sinh đại sự. Nghe nói như thế, chúng nữ đều là lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Lâm Sơ Hàm thì là phủi phía dưới, chỉ coi không có nghe được. Diệp Vân muốn thành hôn, hắn cũng không có gióng trống khua chiêng. Nhưng là, trong tân nương có Thiên Đạo Tông thánh nữ, còn có Lôi Vương Thần Đình vương nữ. Chính là muốn điệu thấp cũng điệu thấp không nổi. Cho nên, tại đại hôn một ngày này, khách khứa như mây, hôn lễ vẫn là đặt ở trên Thiên Minh Tinh cử hành. Cái này cũng là Diệp Vân một loại thái độ. Thánh địa, ta không sợ các ngươi. Lệnh Tây Lai mang theo Thiên Đạo Tông một đám cường giả đến đây tham gia. Bất quá, Biên Đạo Lâm không có tới. Hắn làm sao lại nguyện ý nhìn thấy một màn này đâu? Lâm Sơ Hàm vẫn là không tình nguyện, nhưng một mực bị Diệp Vân ôm, nàng lại có thể có biện pháp nào đâu? Cái này khiến các tân khách đều là cười. Đôi người mới này cũng quá ngán đi, thật sự là nửa điểm cũng không muốn tách ra. Tiệc cưới kết thúc, những khách nhân đều là rời đi, nhưng là Diệp Vân nhưng không có nhập động phòng. Hắn muốn bắt lấy Lâm Sơ Hàm đâu, nắm lấy Lâm Sơ Hàm không thả. Đây là giới hạn thấp nhất, làm sao có thể làm tiếp tiến một bước sự tình. Diệp Vân tin tưởng, hảo nữ sợ mài, hắn cứ như vậy mặt dạn mày dày mài 100 năm. 200 năm, cũng không tin Lâm Sơ Hàm sẽ không đầu hàng, mà Lâm Sơ Hàm đâu. Nàng cũng kìm nén một hơi. Ngươi không phải thực lực so với ta mạnh hơn sao? Vậy ta phải cố gắng tu luyện, siêu việt ngươi, đến lúc đó nhìn ta không đánh chết ngươi đệ tử đại nghịch bất đạo này. Người khác không có khả năng siêu việt Diệp Vân, nhưng là, nàng là tiên thiên đạo thể, đương nhiên là có khả năng. Diệp Vân không sợ, Lâm Sơ Hàm chỉ là mong muốn đơn phương thôi. Trong phàm tục, là không có người có thể siêu việt hắn. Hai người cứ như vậy kìm nén bực bội ám đấu. 10 năm trôi qua, Lâm Sơ Hàm đã là đem nguyên thai cảnh tu đến viên mãn. mà hóa thân cũng đồng dạng viên mãn, có được trùng kích thánh cảnh tư cách. Lúc này, Diệp Vân liền không có làm tiếp trở ngại, cuối cùng là buông lỏng ra nàng. Chủ, hóa thân hợp nhất, tiên thiên đạo thể phát huy, Lâm Sơ Hàm dễ dàng liền hoàn thành thánh cảnh đột phá. Dù là thiên kiếp thì như thế nào, bị nàng nhẹ nhõm hóa giải, thậm chí đều không cần củng cố cảnh giới. Hừ, một độ qua thiên kiếp, nàng liền hướng về Diệp Vân giết tới. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, hướng về Lâm Sơ Hàm nghênh đón. Bành, bành, bành, hai người ở trong tinh không kịch chiến, đều là cấp bậc thánh nhân. Bọn hắn hoàn toàn có thể lấy nhục thân chịu du lịch tinh hải. Lâm Sơ Hàm là thực sự mạnh, tiên thiên đạo thể a, sinh mà đường gần, chiến lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Nàng hẳn là cùng giai vô địch tồn tại, chính là lệnh Tây Lai đều muốn so với nàng kém nhiều như vậy chút. Đủ để đối kháng Diệp Vân, nhưng phải biết là Diệp Vân còn không phải thánh nhân đâu. Không cách nào áp chế Lâm Sơ Hàm. Đột phá, Diệp Vân thét dài một tiếng, buông ra khí tức áp chế, bắt đầu trùng kích thánh cảnh. 10 năm này hắn mặc dù không có tiến vào vạn cổ chung, nhưng là đã sớm đem cảnh giới rèn luyện được không gì sánh được mượt mà. Cho nên, hắn trùng kích thánh cảnh chỉ là một ý niệm sự tình. Oanh, trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, thánh nhân đại kiếp, đây là thực sự khủng bố. Diệp Vân cũng không giống như Lâm Sơ Hàm là tiên thiên đạo thể. Thượng thiên sủng nhi, phất tay liền có thể để thiên kiếp tiêu tán. Hắn nhất định phải đón đỡ. Nhưng là, đây là tăng lên lôi thể cơ hội tốt. Diệp Vân lại điên cuồng tìm đường chết, lấy nhục thân hấp thụ thiên kiếp chi lực, tăng lên hắn lôi thể. 9 lượt thiên kiếp đi qua, hắn cũng cơ hồ thành khô lâu giống như tồn tại. 10 năm này hắn nhưng không có đi quét mỏ, cho nên vạn cổ chung dòng thời gian gia tốc tự nhiên cũng vô pháp khởi động. Hắn đến từ từ khôi phục. Lâm Sơ Hàm thở dài, thân hình bay qua, đi vào Diệp Vân bên người, đưa tay nhấn ra, nhu hòa lực lượng phun trào. Nàng bắt đầu là Diệp Vân chữa thương. Bà, liền biết ngươi mặt lạnh tim nóng. Diệp Vân nhếch miệng cười nói. Ba hoa, Lâm Sơ Hàm trách mắng. Có thể trong thời gian 10 năm, nàng mỗi thời mỗi khắc đều cùng Diệp Vân dính chung một chỗ. Chẳng lẽ tình cảm sẽ còn không sâu sao? Chỉ là nàng cũng có ngạo khí, làm sao chịu như vậy đi vào khuôn khổ đâu? Cho tới giờ khắc này, Diệp Vân thể phách vốn là cường hoành không gì sánh được. Hiện tại càng là bước vào thánh cảnh, thực lực lại đến tầng lầu, lại được Lâm Sơ Hàm trợ giúp. Hắn khôi phục là mắt trần có thể thấy, bất quá nửa ngày mà thôi, hắn liền hoàn toàn khôi phục. Bà, ngươi rốt cục đầu hàng. Diệp Vân mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Lâm Sơ Hàm hừ một tiếng, cho hắn một cái liếc mắt, cũng không có lại nói khác. Vậy chúng ta là không phải nên đem việc đại sự kia bổ sung rồi. Diệp Vân xích lại gần nói ra. Lâm Sơ Hàm sững sờ. Việc đại sự gì? Động phòng a? Diệp Vân cười nói. Lâm Sơ Hàm lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Bành, thể nội bắn ra vô cùng cường đại lực lượng, đem Diệp Vân đánh bay ra thật xa. Bỏ ra thời gian 10 năm, Diệp Vân rốt cục đại công cáo thành, dựa vào không gì sánh được đến ra mặt dày, thành công thắng được Lâm Sơ Hàm phương tâm. 3 năm đằng sau, Lâm Sơ Hàm nam nữ cũng lần lượt mang bầu mang thai. 10 tháng hoài thai, dưa chín cuống rụng, Lâm Sơ Hàm, Scarlett sinh đều là nhi tử, Ninh Kiều, Cam La ỷ, Giang An Nhược sinh thì là nữ nhi. Diệp Vân không có cái gì trọng nam khinh nữ quan niệm. Đối với 5 cái hài tử một xem đồng quy, Lâm Sơ Hàm sở sinh chính là lão đại, đặt tên là Diệp Niệm Sơ. Scarlett sinh lão tam, gọi Diệp Lôi. tương lai phải thừa kế Lôi Vương Thần Đình vương vị. Ninh Kiều sinh chính là lão nhị, lấy tên Diệp Kiều, Cam La ỷ sinh lão tứ, gọi Diệp Niệm ỷ, Giang An Nhược sinh lão ngũ, gọi Diệp Nhược Nhược, danh tự đều là Diệp Vân lấy, có thể thấy được hắn đến cỡ nào lười. Hiện tại nhi nữ thành đàn, Diệp Vân cũng thu lại tâm, đem tinh lực đặt ở tu luyện. Bước đầu tiên, quét mỏ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.